Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057. Hết thảy đều kết thúc. Đây là một cái mênh mông chi cực tiểu thế giới. Đại địa phía trên, từng tòa vạn trượng cự nhạc cắm vào thiên khung. Thác nước từ không trung rơi xuống. Tựa như từng đầu ngân long đang bay múa. Từng đầu mấy trăm vạn dặm sông lớn vượt ngang đông tây nam bắc. To lớn sơn lĩnh trải rộng trên mặt đất. Giống như là ẩn núp cự long, có kỳ chân dị thú bay lượn trên bầu trời, có long ngư trong hồ phun ra nuốt vào, có lão quy trên dưới quanh người trải rộng từng đạo quang hoàn. Nuốt mây nôn nguyệt, kinh người hơn chính là, nơi này có vô số dược vương, có dược vương phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tự chủ tu luyện, có dược vương phi thiên độn địa, nghênh ngang, càng có một ít dược vương, đã tu luyện ra hình người. Nơi này quả thực chính là một mảnh thuộc về linh dược thế giới. Thế giới này trung tâm, là một tòa thần sơn, tòa này thần sơn bên trên, tràn ngập từng đạo bảo quang, mỗi một đạo bảo quang đều tượng trưng cho một châu báu thuốc. Có bảo dược quang mang, xông lên cửu tiêu, có bảo dược quang mang, xuất hiện thần thú dị tượng, đây chính là dược thần sơn. Tam tiên ngũ thần, dược thần sơn chính là ngũ đại thần sơn một trong. Lúc trước Ninh Giang tại ma giới táng thần lĩnh, cùng thiên nhạc thần tử giao thủ thời điểm, thiên nhạc thần tử liền có một khối vạn nhạc thần sơn phía trên tảng đá. Mà dược thần sơn giống như vạn nhạc thần sơn, đều là ngũ đại thần sơn. Dược thần sơn, như tên của nó đồng dạng, đây là một tòa cùng linh dược có liên quan thần sơn. Tòa này thần sơn bên trên, lại không ngừng đản sinh ra đủ loại bảo dược, thậm chí là chân chính thần dược, tiên dược, cũng có thể xuất hiện. Dược thần sơn to lớn chi cực, nó bao la vô cùng, dài tới trăm vạn dặm, tại ngọn núi bên trên, xây dựng từng tòa rộng lớn cao lớn cung điện. Giờ này khắc này, trong đó một tòa cung điện bên trong, một mảnh u ám hoàn cảnh hạ, nơi này có từng chiếc hồn đăng. Mỗi một ngọn hồn đăng, đều tương đương với một người, có hồn đăng, quang mang sán lạn vô cùng, tựa như liệt nhật, điều này đại biểu lấy tu vi cường hoành, có hồn đăng, quang mang ảm đạm, thì là nói rõ tu vi yếu kê monster còn có một số hồn đăng. Lay động lấp lóe, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt, chứng minh hồn đăng chủ nhân, đã thọ nguyên không nhiều, răng rắc đột nhiên, trong đó một chiếc hồn đăng. Phát ra vỡ vụn thanh âm ni khi hồn đăng vỡ vụn thời điểm. Chấn thủ nơi đây một cái lão nhân, bỗng nhiên mở ra ánh mắt của hắn đáng sợ vô cùng. Trong tầm mắt hắn, một chiếc sán lạn vô cùng hồn đăng, chia năm xẻ bảy, nhìn thấy cái này ngọn vỡ vụn hồn đăng. Lão nhân ánh mắt, lộ ra lăng lệ lạnh ý, nếu có người đối mặt ánh mắt của hắn, tuyệt đối phải bị loại ánh mắt này giết chết. Nhiếp gia sớm đã xuống dốc, có thể có người nào giết được hắn. Hắn ánh mắt phun ra nuốt vào, hư không không ngừng vỡ vụn, xem ra muốn một lần nữa chế định kế hoạch, chấm ngoặc kép, Ly Hận Thế Tôn chết rồi, nhìn thấy Ly Hận Thế Tôn hôi phi yên diệt một màn kia. Không biết bao nhiêu người bị chấn nói không ra lời, đối bọn hắn đến nói, một màn này xung kích thực sự quá lớn. Quả thực giống như là sống ở trong mộng, trên trời dưới đất, chỉ còn lại Ninh Giang một người, hoặc là nói, một bộ xương, trước đó, ai cũng không nghĩ tới, dạng này một bộ xương, sẽ đem Ly Hận Thế Tôn ép lên tử lộ, nguyên bản nên quân lâm thiên địa Ly Hận Thế Tôn, vậy mà liền chết như vậy, ai, Nhiếp Viễn Sơn thở dài một tiếng, mang theo cười khổ, Nhiếp gia bảo vệ, là ta sai rồi. Muốn chém giết muốn dóc thịt, tùy các ngươi đi, Nhiếp Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng. Nhiếp Viễn Sơn, chuyện của ngươi, sau đó rồi nói sau, hiện tại còn không theo ta cùng một chỗ. Bái kiến đế tôn truyền nhân, đa tạ đế tôn truyền nhân cứu ta nhiếp ra tại trong nước lửa. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên, Nhiếp Thanh Sơn một tiếng hô to, hướng Ninh Giang thật tâm thật ý cúi đầu. Bái kiến đế tôn truyền nhân, nhiếp gia vô số người. Núi kêu biển gầm cong xuống. Đối với Ninh Giang, bọn hắn phát ra từ cảm kích thật lòng. Mặc dù trước đó tại biển hoa thời điểm, Ninh Giang những lời kia để rất nhiều nhiếp gia trưởng lão cảm thấy khó chịu. Nhưng cuối cùng, vẫn là Ninh Giang cứu được bọn hắn. Huống chi, Ninh Giang vẫn là đế tôn truyền nhân. Đây chính là 10 vạn năm trước, bọn hắn nhiếp gia chỗ dựa, là bọn hắn nhiếp gia có thể quật khởi nhân vật mấu chốt. Đối với Ninh Giang vị này đế tôn truyền nhân, bọn hắn tự nhiên không dám khinh mạn. Ninh Giang không để ý đến bọn hắn, một bước rơi xuống, về tới trong biển hoa. Thấy thế, đám người cũng không dám đi lên quấy rầy. Sau đó sự tình, lại cực kỳ đơn giản, ngắn ngủi trong vài canh giờ. Rất nhiều thế lực, toàn bộ quỳ gối Vân Trúc Quốc trong Hoàng Cung, thỉnh cầu Vân Trúc Quốc khoan thứ. Đối với những này có đầu tường, Vân Trúc Quốc cũng không có tha thứ. Giết một nhóm dẫn đầu làm phản người, còn lại ngược lại là không có đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, cái này đã làm ra giết gà dọa khỉ tác dụng. Sau đó, Vân Trúc Quốc thì là xuất binh, thảo phạt Ly Hận Tông Dư Nghiệt, Ly Hận Thế Tôn chiêu mộ số lớn thủ hạ, thành lập Ly Hận Tông. Ly Hận Tông nếu là chưa trừ diệt, vĩnh viễn sẽ là một cây gai. Nhiếp Viễn Sơn ngược lại là đạt được cái cơ hội lập công chuộc tội. Mang theo rất nhiều cao thủ, tiến đến tiêu diệt Ly Hận Tông, trọn vẹn nửa tháng sau. Hết thảy đều kết thúc, Ly Hận Tông bị tiêu diệt, cho dù có cá lọt lưới, cũng là mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, không có thành tựu. Một ngày này, Nhiếp Thanh Sơn mang theo Nhiếp Bạch Yên, đi tới biển hoa bên ngoài. Từ khi Ninh Giang ở tại biển hoa về sau, Nhiếp gia tự tuyệt cách xa nơi này, không dám đánh nhiễu bên trong Ninh Giang. Nhiếp Thanh Sơn cầu kiến, Nhiếp Thanh Sơn mặc dù thân là thánh quân, nhưng lúc này không dám có bất kỳ giá đỡ, thành thành thật thật tại biển hoa bên ngoài cầu kiến. Vào đi, Ninh Giang thanh âm truyền ra, đạt được Ninh Giang cho phép, Nhiếp Thanh Sơn cha con mới bước vào biển hoa. Tiến vào biển hoa không bao lâu, hai người liền tại phòng trúc trước tìm được Ninh Giang. Lần này Nhiếp Thanh Sơn đến đây, là đặc địa đến đa tạ công tử ân cứu mạng. Nhiếp Thanh Sơn chắp tay nói, không cần cảm ơn ta. Ta nói, ta không quan tâm nhiếp gia, ta sẽ ra tay, chỉ là bởi vì muốn thủ hộ mảnh này biển hoa, thủ hộ an nghỉ người ở chỗ này mà thôi. Ninh Giang nhàn nhạt khoát tay áo. Nhiếp Thanh Sơn vội vàng nói, công tử yên tâm, ta định đem tầm cung đem đến biển hoa phụ cận, về sau từ ta tự mình thu ở bên ngoài. Ân, Ninh Giang ngược lại là gật gật đầu. Tán thưởng nói, ngươi ngược lại là có lòng. Bên cạnh Nhiếp Bạch Yên không khỏi mím môi một cái. Phụ thân của nàng chính là một đời thánh quân, Vân Trúc Quốc hoàng chủ, tuổi tác không biết năm trường Ninh sông bao nhiêu vòng, thế nhưng là lập tức, nàng lại cảm giác được rõ ràng, phụ thân nàng khí thế bị Ninh Giang một mực ngăn chặn. Thấp Ninh Giang không chỉ một đầu, ngươi tìm đến ta, không phải chỉ là vì cảm ơn ta đơn giản như vậy à? Ninh Giang hỏi, công tử mắt sáng như đuốc, cái gì đều không thể gạt được công tử. Nhiếp Thanh Sơn vội nói, trước đó Ly Hận Thế Tôn thời điểm chết, nâng lên Dược Thần Sơn, căn cứ Nhiếp Viễn Sơn nói, Ly Hận Thế Tôn nhưng thật ra là Dược Thần Sơn đệ tử. Hắn chui vào tiểu thế giới này, là phụng Dược Thần Sơn mệnh lệnh. Dược Thần Sơn muốn có được Vân Trúc Tổ Tiên luyện chế đế đan cùng luyện đan chi pháp Dược Thần Sơn. Ninh Giang ánh mắt chậm rãi nheo lại, xem ra tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, Dược Thần Sơn đã quên năm đó đau xót, lại muốn ngo ngoe muốn động, tranh giành thiên hạ. Bọn này luyện đan lão gia hỏa, không hảo hảo luyện đan, nhất định phải đem bàn tay đến địa phương khác đi, kia là tự tìm đường chết mà thôi. Ngoặc kép, hết chương.